Ngạo Thế Đan Thần, chương 1657, chương 1661, Địa Ngục Ma Tướng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, đến đuổi giết Trầm Tường bốn cái thánh tôn đều là thân kinh bách chiến cường giả. Cảm giác được cái kia trận gió mát đánh úp lại, lập tức ngừng thở, thân thể mặt ngoài xuất hiện một cái vòng bảo hộ, đây là dùng để phòng ngừa chúng độc biện pháp, thế nhưng mà, bọn hắn cảm giác được có mát gió thổi tới thời điểm. Những cái, tia khổng tước tán cũng đã va chạm vào da của bọn hắn. Rất nhanh thẩm thấu đi vào. A hát, chân của ta, cái kia lùn nhất trung niên sợ hãi giống nói. Hắn cảm giác được chân của mình không cách nào nhúc nhích. Giống như bị băng phong đồng dạng, tại chân thần lực không cách nào vận chuyển. Sau đó, ba người khác cũng hoảng sợ gào thét kêu lên. Bọn hắn cũng là như thế. Hạ thân dần dần mất đi chi giác. Đây là địa cửu thiên trường. Thạch hóa kỳ độc, một người kêu thảm thiết nói. Cái kia khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Mặt đã có hơi trắng bệch, sau đó biến thành tuyết trắng. Trong nháy mắt, cả người biến thành một cái màu trắng thạch điêu. Thần sắc tự như vậy định dạng hoàn chỉnh. Chỉ là không bao lâu. Cái này bốn cái thánh tôn tự hóa thành bốn cái màu trắng thạch điêu. Rơi xuống mặt đất, Trầm Tường thả ra đĩa ném. Rất nhanh đưa bọn chúng tiếp được. Sau đó vận dụng nhiếp hồn ma chú cùng thôn phệ ma công phối hợp. Đem thần hồn của bọn hắn rút lấy ra thôn phệ. Cái này kỳ độc quả nhiên lợi hại. Nếu như khổng tước tán lại chặt chẽ qua lời mà nói. Hóa đá tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn. Trầm Tường một trưởng đánh hướng một cái thạch điêu, đem chi oanh thành bụi phấn, hóa đá về sau, thạch đầu tuy nhiên rất chắc chắn, nhưng là Trầm Tường lực lượng đại, một trưởng tự đánh nát, nếu như bảo tồn thỏa đáng lời mà nói, rất nhiều năm cũng sẽ không nát mất, tiêu diệt bốn cái thánh tôn về sau, Trầm Tường cũng không có ý định rời đi, bởi vì hắn biết rõ nhất định sẽ có thêm nữa, thánh tôn tới. Hắn giống như thôn phệ nhiều một ít thần hồn, nhồi vào thần cách, lại để cho thần cách tự hành luyện hóa. Như vậy không bao lâu nữa, là hắn có thể có được đế hồn. Đối với mình đế hồn năng lực, hắn phi thường chờ mong. Truy cập để đọc truyện mới vừa rồi còn có rất nhiều khổng tước tán không dùng xong. Hắn cảm thấy còn có thể lại đối phó 2-3 cái thánh tôn. Nhưng lại để cho hắn phiền muộn chính là... Hắn đợi trọn vẹn nửa canh giờ, đều không có thánh tôn tới. Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ cái kia bốn cái thánh tôn bị ta tiêu diệt? Sau đó không dám tới tìm ta, Trầm Tường đứng ở trên đảo nhỏ, đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa. Hẳn là, chỉ cần không ngốc, hiện tại cũng minh bạch muốn đối phó ngươi phi thường không dễ dàng. Nhỏ yếu thánh tôn đi tìm ngươi, sẽ bị ngươi tiêu diệt. Cường đại đế cấp cường giả ra, hoặc là tới thánh tôn quá nhiều, ngươi sẽ chạy trốn, bọn hắn nói không chừng đã tụ cùng một chỗ, đang tại thảo luận như thế nào bắt lấy ngươi. Long Tuyết Di nói ra, đợi lát nữa một canh giờ, không đến mà nói ta tự đi thánh thủy thiên vực, Trầm Tường thở dài một hơi, hắn ở chỗ này chờ người khác tới đuổi giết, đều không có người đến, mà trước khi nhưng lại một đoàn đến. Nam Hải một tòa cự đại hòn đảo, trên trăm thánh tôn tụ tập tại một gian xa hoa trong hành lang. Những, này thánh tôn không khỏi là một phương thế lực lớn cự đầu. Bọn hắn đều có đồng dạng một cái mục đích, tự là chém giết Trầm Tường, đạt được địa ngục ma đế cho thân cách, muốn đạt được đuổi giết Trầm Tường tư cách, đầu tiên được thuần phục địa ngục ma đế, đem linh hồn bán đứng. Nhưng sẽ không bị địa ngục ma đế hạn chế cả đời. Bởi vì đã có thần cách, về sau y nguyên có thể tiến về trước thần minh chi giới. Cho nên lúc này đuổi giết Trầm Tường thánh tôn nhiều vô cùng. Cùng Long Tuyết Di suy đoán đồng dạng, bọn hắn mặc dù biết Trầm Tường hiện tại không có động. Nhưng không có lập tức đi qua, trước khi từng có rất nhiều ví dụ, muốn giết chết Trầm Tường phi thường không dễ dàng. Mà Trầm Tường muốn giết chết bọn hắn, thật giống như cắt cỏ đồng dạng, ngay tại không lâu, tự có bốn cái thực lực không tệ thánh tôn chết rồi. Bổn mạng của bọn hắn trâu ngay ở chỗ này, toái được rối tinh rối mù, xem ra cái này hai quả thần cách không tốt cầm nha. Lại chết bốn cái, một người thở dài, Ưng Hoàng không phải đã nói sao, có một đầu rất cường đại Bạch Long cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Nhưng là địa ngục ma sứ nói, cái kia Bạch Long đã vứt bỏ thần cách, ngoại trừ miệng cứng rắn, phương diện khác đều rất kém cỏi kính, nhiều lắm là chỉ có thánh tôn trình độ. Ưng Hoàng ngày đó cũng là bị cái kia chết mà phục sinh Bạch Long bị hù. Hơn nữa tiểu tử kia Thanh Long đồ ma đao cùng thiên địa sát phạt thuật. Không biết tình hình thực tế Ưng Hoàng bị sợ đến cũng rất bình thường. Nhưng là, một vị địa ngục ma sứ bị bắt rồi nha. Một người thấp giọng đáp, Trầm Tường có đối phó tà ma thần khí cùng thần công. Nếu như địa ngục lực lượng có thể đối phó Trầm Tường, địa ngục ma đế cũng sẽ dùng hai quả thần cách treo giải thưởng Trầm Tường. Tại đây bầy thánh tôn bên trong, tự có một cái tất cả mọi người không phải rất người quen. Tự là Khương Thánh đã lan lộn tiến đến, hắn đối với Trầm Tường cùng Long Tuyết Di thực lực đều so sánh tinh tường. Trầm Tường thông qua chấn ma lực lượng tiêu diệt địa ngục ma sứ không có gì quá kỳ quái đấy. Cái kia chấn ma thành ấn uy lực hắn bái kiến, hơn nữa hắn và Long Tuyết Di liên thủ, tiêu diệt Giang Thập Kiếm cũng không có gì. Nhưng là, trước khi đuổi theo giết Trầm Tường bốn cái thánh tôn, đều là tương đối mạnh đại cái loại này. Khương Thánh cũng không cho rằng Trầm Tường có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chết. Mọi người đoán chừng một chút thời gian, bốn người kia chỉ là vừa tới đó không bao lâu tự chết rồi. Thông qua bốn người kia bổn mạng châu xem, bốn người kia đều không sao cả tiêu hao thần lực, tự lập tức bị đập phát chết luôn rồi. Cho nên tại Nam Hải Thánh Tôn đều không dám đi, địa ngục ma sứ nói. Qua một thời gian ngắn, sẽ có một vị đại nhân vật theo trong địa ngục tới. Nói sẽ truyền thụ chúng ta che giấu khí tức phương pháp. Sẽ không bị Trầm Tường sớm phát hiện, như vậy tự cũng không bị hắn chạy mất. Đông Hải địa ngục ma sứ cũng đã hồi trở lại địa ngục rồi. Bọn hắn nói theo địa ngục đến đấy. Hình như là một cái gì địa ngục ma tướng. Nghe tên tuổi giống như rất lợi hại. Nghe đến mấy cái này người đối thoại. Khương Thánh âm thầm nắm đầu ngón tay một cái ban chỉ. Hướng bên trong truyền âm. Đại sư tử, có trọng đại tin tức. Đây là một cái truyền âm pháp bảo. Hắn với tư cách thần tượng. Loại này cự ly xa liên hệ pháp bảo chỉ là hắn tùy tiện tiện luyện chế ra đến món đồ chơi. Cái gì trọng đại tin tức, nhiều ngày như vậy đi qua, ngươi một cái cốt long ma sứ đều không làm mất, duy nhất bị giết chết một cái. Hay vẫn là tiểu tử kia động thủ đấy, ngươi lão gia hỏa này, vậy mà không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghe thấy tề thí cái kia tràn ngập trào phúng thanh âm. Khương Thánh phi thường khó chịu, nếu như không phải tiểu tử kia động thủ tiêu diệt một cái cốt long ma sứ. Mặt khác cốt long ma sứ cũng sẽ không lẫn mất chết như vậy. Ta hiện tại căn bản tìm không thấy bọn hắn, bất quá ta nhận được tin tức, địa ngục ma đế sẽ phái tới một cái địa ngục ma tướng. Ngươi không phải đã nói, năm đó ở địa ngục bị mấy cái địa ngục ma tướng bắt sống sao? Thật sự, ngươi bây giờ tại tính sao phương, ta lập tức đi qua, ta muốn báo thù, tề thí nghe được, lập tức sát ý nổi lên, ngươi không có thanh long đồ ma đao, ngươi sẽ không sợ những cái thứ này. Khương Thánh cười thầm, sợ cái gì, năm đó nếu không phải tại địa ngục cái loại này địa phương quỷ quái. Hơn nữa địa ngục ma đế âm thầm ra tay, ta mới sẽ không bị mấy tên khốn kiếp kia bắt lấy. Tề thí thanh âm tràn ngập hận ý, đến bây giờ hắn đều phi thường căm hận địa ngục ma đế. Khương Thánh cho tề thí một cái địa chỉ, sau đó tiếp tục nghe đám người này đàm luận một ít bí văn. Nghe nói Thiên Long vực Thiên Long đại đế cũng tới, sức cạnh tranh ghê gớm thật nha. Mặt khác mấy cái thiên vực đại đế tại trong thời gian ngắn cũng tới đến. Bất quá cái này chủ yếu xem vận khí. Cái kia Trầm Tường có thể khó đối phó. Cách chương.